Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 240, bội số lớn Kaioken. Biến thành trung cực trạng thái Frieza, thân thể thon nhỏ rất nhiều. Đường cong cũng biến thành càng thêm mềm nhẵn, nhưng là lúc này Frieza mới là kinh khủng nhất. Dragon Ball thế giới bên trong thường thường dáng người càng là nhỏ nhắn xinh xắn, càng là phản phác quy chân, thực lực liền càng khủng bố hơn. Ấn chứng câu nói kia, áp xúc chính là tinh hoa, rốt cuộc để cho ta phóng xuất ra toàn bộ lực lượng a. Frieza giãy giụa cổ, trung cực trạng thái hắn càng bên ngoài lãnh khốc cùng vô tình. Ngực sát ý ngút trời vào lúc này biến thành yên lặng. Không phải sát ý không có, mà là càng thêm trầm tĩnh, ngưng kết thành từng mảnh càng thêm làm cho người run lên khí tràng. Có lẽ là bởi vì lực lượng cường đại bàng thân nguyên nhân. Frieza cử chỉ lại trở nên yêu nhã. Vừa rồi đánh cho ta thật đau a. Ngươi hết thảy đánh gãy ta bao nhiêu lần tay chân. Những thứ này ta cũng sẽ ở trên người của ngươi đòi lại. Không đem ngươi giết chết, không cách nào lắng lại lửa giận của ta. Mục Dương sắc mặt nghiêm túc nhìn qua Frieza. Frieza trên thân cái kia cỗ kinh khủng khí, để hắn cảm thấy không thoải mái. Trung cực trạng thái Frieza có 60 triệu sức chiến đấu. Đây cũng là hắn đủ khả năng tùy ý chi phối lực lượng. Chỉ cần không đem hắn bức gấp, hắn bình thường sẽ không dùng ra đại lượng tiêu hao thể lực cùng tinh lực toàn lực trạng thái. Mục Dương do dự, khi hắn đối mặt bên trên Frieza cái kia màu đỏ tươi ánh mắt lạnh như băng lúc, biết chiến đấu chân chính muốn bắt đầu. Mục Dương nhìn chằm chằm Frieza hét lớn một tiếng, gấp ba Kaioken, cường thịnh hơn ngọn lửa màu đỏ sậm bốc cháy lên, 9 triệu chỉ số năng lượng điên cuồng thiêu đốt. Liền xem như toàn bộ hư không cũng bắt đầu rung động phát run. Luồng sức mạnh mạnh mẽ này phối hợp Mục Dương đỉnh tiêm kỹ xảo, liền xem như đối mặt 15 triệu sức chiến đấu đối thủ cũng có thể đánh cho lực lượng ngang nhau. Chưa đủ, đối mặt 60 triệu sức chiến đấu Frieza, gấp 3 Kaioken hiệu quả quá mức bé nhỏ. 4 lần Kaioken, Mục Dương lần nữa quát lớn. Gấp 5 lần Kaioken, làm Mục Dương đem sức chiến đấu tăng lên tới 15 triệu lúc. Bên người đoàn kia màu trắng khí diễm đã bị triệt để áp đảo. Lúc này hắn phảng phất biến thành một cái màu đỏ quả cầu lửa. Bắp thịt cả người bắt đầu bàn cầu, thở dốc biến thành kịch liệt. Ngay cả người Yatrat chân không nội tức cũng có ẩn ẩn theo không kịp xu thế. A, người thế mà còn có thể tăng lên sức chiến đấu. Bất quá nhìn người lúc này trạng thái đã là cực hạn đi. Frieza kinh ngạc nhìn xem, cũng bị Mục Dương trên thân sức mạnh đáng sợ hù dọa. Con mắt trợn tròn, ngoài miệng nói như thế, nhưng không biết trong lòng nghĩ như thế nào. Frieza tự xưng là vũ trụ đế vương, mặc dù có chút khoác lác ý tứ, nhưng Frieza thực lực còn tại đó. Bắc Ngân Hà bên trong ngoại trừ Kinh Câu cùng Cooler bên ngoài, hắn đúng là hoàn toàn xứng đáng đế vương. Cho nên Frieza bế nghễ chúng sinh, một mực lấy lực chiến đấu của mình làm ngạo. Nhưng là hôm nay đột nhiên xuất hiện một cái người thần bí, lại ngay cả liền mang đến cho hắn kinh ngạc. Frieza, chiến đấu đi. Mục Dương nhìn chăm chú Frieza, gấp 5 lần Kaioken trạng thái cũng không thể trường kỳ bảo trì. Vượt mức sử dụng thân thể bên ngoài năng lượng, để hắn cỗ này giai Kaio tinh ngưng tụ ra thân thể mơ hồ có lấy tán loạn xu thế. Hắn cần thừa dịp thân thể còn chịu đựng được, cùng Frieza đem chiến đấu tiếp tục. Ba ba ba, Frieza vỗ tay, can đảm lắm, đã như vậy, vậy ta liền đưa ngươi đi địa ngục. Frieza nghe vậy cuồng tiếu lên, trong khoảnh khắc mênh mông mà băng lãnh khí tức bao phủ phương viên mấy ngàn cây em phạm vi. Nhận hai cỗ khí tức va chạm ảnh hưởng, vô tận hư không bên trong mảnh vỡ ngôi sao cùng tiểu hành tinh biến thành càng thêm hỗn loạn. Tại trong trạng thái đần độn phát sinh va chạm, biến thành nhỏ hơn mảnh vụn. Bạch, hai người bình tĩnh một lát, năng lượng kinh khủng tựa hồ thu liễm, nhưng là một giây sau, bọn hắn tất cả đều động. Hai cỗ càng thêm chói mắt năng lượng giống như mặt trời hừng hực bốc cháy lên. Keng, Mục Dương nắm đấm rơi vào Frieza trên thân, lập tức bộc phát ra khối sắt va chạm tia lửa. Frieza vặn lấy mặt tàn khốc cười, trở tay bắt lấy Mục Dương cánh tay, sau đó đem hắn dùng sức bên trên ném, về sau ra sức bắn lên, hai tay ôm quyền dùng sức đập xuống. Đối mặt Frieza công kích, Mục Dương phần eo phát lực, đem thân thể xoay tròn tới, hai tay hiện lên chảo khép lại đến cùng một chỗ. Thiên thần khí công, trắng sáng sắc năng lượng đột nhiên tại Mục Dương giữa song trường tạo ra. Năng lượng trụ lớn phun ra, Frieza khuôn mặt hơi sững sờ, năng lượng kinh khủng khoảnh khắc liền đem thân thể của hắn nuốt hết. Nhưng là năng lượng như vậy hiển nhiên không cách nào làm bị thương Frieza. Chỉ thấy Frieza ôm lấy hai tay bảo hộ ở cái trán, xinh xinh chống đỡ thiên thần khí công oanh kích. Trung cực trạng thái Frieza cường độ thân thể đạt tới làm cho người khiếp sợ trình độ. Mục Dương, sớm có chuẩn bị tâm lý, âm thầm thở dài một tiếng, liền bắt đầu chuẩn bị càng cường đại hơn công kích. Bồng bồng. Hai người đánh nhau ở cùng một chỗ, Mục Dương kỹ xảo là xa xa tại Frieza phía trên, nhưng làm sao năng lượng cùng tốc độ kém xa Frieza, thường xuyên ở vào bị động bị đánh vị trí. Thẳng thắn nói, gấp 5 lần Kaioken dưới Mục Dương mặc dù chỉ có 15 triệu sức chiến đấu, nhưng là cho dù là đụng phải 30 triệu sức chiến đấu đối thủ đều có thể dây dưa bên trên thời gian rất lâu. Đáng tiếc Frieza hiện tại bày ra sức chiến đấu là 60 triệu. Dòng dã là Mục Dương 4 lần. Cái này đã vượt ra khỏi kỹ xảo có khả năng bù đắp cực hạn. Cũng may Frieza đối với phần này lực lượng sử dụng cũng so với ít. Chợt một sử dụng, thế mà cũng có chút xa lạ. 60 triệu sức chiến đấu. Không có phát huy ra cần phải cho người loại kia hùng hậu không thể địch bá đạo khí chất. Kịch liệt công kích rơi vào Mục Dương trên thân. Mục Dương tuét miệng, tâm đầu huyết dịch nhanh chóng phun trào. Trái tim phanh phanh phanh nhảy lên kịch liệt. Chi bim, không giữ lại chút nào năng lượng ném bắn ra. Frieza tại nhìn thấy chi bim về sau, khóe mắt chăm chú khóa lên. Không khỏi vì đó đáy lòng một trận hốt hoảng. Xem người thân thể có thể trèo chống bao lâu. Frieza âm ngoan giống to, khí hợp pháo, Frieza song trưởng hợp lại cùng nhau, một cỗ năng lượng màu đỏ ngòm thả ra ngoài, ầm ầm, hai cỗ năng lượng phát sinh va chạm, lập tức phát ra tinh cầu uy lực nổ tung, cho dù ở trong hư không, cũng phóng xạ ra không gian gợn sóng, hư không thỉnh thoảng phát sinh hủy thiên diệt địa nổ lớn. Cái kia một cỗ năng lượng kinh khủng hiện ra hình cái vòng trùng kích. Siêu quý cách năng lượng để xa xa quan sát dơ niu bọn người kinh hồn táng đàm. Mất hồn mất vía, thật là đáng sợ. Frieza đại vương lực lượng thế mà khủng bố như vậy. Da bần trên khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy vẻ kinh. Hãi, hắn biết Frieza có 3 lần biến thân năng lực. Trước đây Frieza trạng thái bình thường 530.000 sức chiến đấu đã làm hắn kinh hãi không thôi. Không nghĩ tới 3 lần biến thân đằng sau lại có như thế hủy thiên diệt địa thực lực. Có thể tại cường đại như vậy bá vương phía dưới người hầu. Cũng là lớn lao vinh hạnh a. Nhân loại kia cũng rất mạnh, nhưng là khẳng định so ra kém Frieza. Giờ lưu đội trưởng tràn ngập lòng tin. Ngoài ra Giai cùng ma nữ Natalie thì trừng mắt lên, gắt gao nhìn chằm chằm trong hư không hai đoàn không ngừng phát sinh va chạm. Lại nhanh chóng tách rời điện quang, lấy bọn hắn nhãn lực đã sớm nhìn không ra Mục Dương cùng Frieza lúc chiến đấu chi tiết. Chỉ có thể từ lạc hậu thật lâu tàn ảnh bên trong đánh giá ra một thứ đại khái. Hoác hoác hoác, công kích của ngươi chỉ là cho bản vương gãi ngứa ngứa sao? Frieza phách lối cuồng vọng thanh âm vang lên. Đột nhiên, cái kia một thân trắng như tuyết thân ảnh đã đi tới Mục Dương bên người. Tốc độ thật nhanh, một trận tê tâm liệt phế đau đớn từ phần bụng truyền đến. Lực lượng khổng lồ đem Mục Dương giống như đạn pháo đồng dạng đánh bay. Hai tay vượt mở đem thân thể ổn định. Thế nhưng là lúc này bỗng nhiên một vòng lạnh ý từ lòng bàn chân mọc lên. Mục Dương thần kinh bỗng nhiên siết chặt. Một đầu tráng kiện cái đuôi đã cuốn tại bên hông. Frieza gương mặt gần trong gang tấc. Một đôi ác độc đôi mắt chăm chú nhìn hắn. Frieza cười ha ha, đắc ý nói. Xem ra cực hạn của ngươi cũng liền loại trình độ này. Có thể làm cho bản vương dùng ra trung cực trạng thái. Ngươi cũng hẳn là cảm thấy tự hào. Hừ, Mục Dương hừ lạnh một tiếng. Hai tròng mắt hiện lên lạnh lẽo thần quang. Gấp 6 lần Kaioken, toàn thân run rẩy, mạnh hơn năng lượng bảo phát đi ra. Nhưng là hắn cỗ thân thể này đã không chịu đựng nổi cường đại như thế năng lượng. Vừa vặn tạo ra năng lượng rốt cuộc không nắm được, nhào nhào khuếch tán ra đến. Mục Dương híp mắt lại, dứt khoát không còn cân nhắc hậu quả, tiến hành toàn lực bạo phát, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Muốn tự bạo sao? Frieza chậc chậc hai tiếng, trước mắt người này cuối cùng không phải là đối thủ của mình. Liền tự bạo loại này thấp kém thủ đoạn đều sử xuất. Quả nhiên bản vương mới là thật thật cao thủ vô địch a. Frieza không khỏi say mê mà thầm nghĩ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?